Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, tai họa tới. Các ngươi vừa mới không phải rất có thể trang bức sao? Bản giáo chủ ngược lại để cho các ngươi biết biết, trang bức cũng là phải trả giá thật lớn. Vương Khai ánh mắt có chút bất thiện hừ lạnh nói. Nghe thấy lời ấy, Thiên Tôn phủ chủ cùng Lạc Ninh đều là nhướng mày. Thần sắc tràn ngập lãnh ý nhìn về phía Vương Khai. Bọn hắn đều vô pháp tưởng tượng. Vương Khai đến cùng là từ đâu tới lá gan. Cho dù kiêng kỵ song Thiên Chí Tôn, thân là Thiên Tôn phủ chủ, cũng sẽ không nhiều lần nhường nhịn. Còn dám trừng mắt đúng không? Tốt tốt tốt, nghe cho kỹ. Bản giáo chủ hiện tại mệnh làm các ngươi. Trước đem Thiên Tôn phủ tất cả mọi người, mặc kệ trưởng lão vẫn là đệ tử, hết thảy đánh đến gần chết. Về sau, hai người các ngươi lại lẫn nhau đã bình ổn các loại cảnh giới đánh nhau 3 ngày 3 đêm đi. Ân, Thiên Tôn phủ đều là bản giáo chủ địch nhân. Các ngươi hai cái cũng là. Hiện tại bắt đầu đi. Vương Khai hai mắt hàn quang ứa ra cười lạnh nói. Bạch, bạch, bỗng nhiên, chỉ gặp ngày đó Tôn phủ chủ cùng Lạc Ninh cùng nhau đạp không mà lên. Trong đôi mắt thần thái vậy mà tiêu tán không thấy. Thay vào đó thì là chết lặng không thôi. Vâng, chủ công, vừa mới nói xong, Thiên Tôn phủ chủ cùng Lạc Ninh liền là đồng thời đánh vào Thiên Tôn trong phủ. Lập tức, từng đợt kêu thảm rên rỉ vang vọng hư không, chấn động toàn bộ Thiên Tôn phủ, lâm vào quỷ khóc lang hào hoàn cảnh bên trong. Vương Khai được nghe trận trận kêu thảm, lập tức tâm tình thống khoái không thôi, không khỏi sờ lên cằm, giật ra cuống họng. Đối ngày đó Tôn phủ bên trong lớn tiếng cười nói, bản giáo chủ mềm lòng nhân hậu, đánh các ngươi dừng lại cũng không sao, nhìn các ngươi về sau không cần thiết lại trang bức, không phải vậy bản giáo chủ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm đạo hoàng cảnh. Là Vương Khai, cái này, chấm ngoặc kép, hắn vì sao có thể mệnh lệnh phủ chủ đại nhân cùng phó phủ chủ? A, không, phủ chủ, ngươi vì sao? A, chấm ngoặc kép, trong khoảnh khắc, vô số nói tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Những đệ tử kia trưởng lão, có thể nói là bị đánh thê thảm không thôi. Đối Vương Khai hoảng sợ trình độ, cũng đạt tới một cái không cách nào tưởng tượng tầng thứ. Được nghe lấy những cái kia kêu thảm, Vương Khai thống khoái đồng thời, cũng cảm giác ngứa tay vô cùng. Nếu không có dựa vào triệu hoán công năng, chỗ triệu hoán đi ra hộ giá, chỉ có thể ra lệnh bọn hắn đối địch chi dụng. Vương Khai đều tuyệt đối muốn để bọn hắn đứng ở nơi đó, nâng cao bị mình đánh một trận tơi bời. Coi như các ngươi vận khí tốt, bản giáo chủ cái này bỗng nhiên đánh cho tê người, liền giữ lại ngày khác lại thi hành đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười một tiếng. Vừa mới nói xong, chính là đong đưa quạt giấy, bước chân thảnh thơi rời đi. Cùng lúc đó, Đông Hoàng đình chi bên trong, Đông Hoàng một thân kim sắc long bào, trên trán thủy trung lộ ra sát cơ. Nhất là nhìn lấy cái kia trong điện đã hôn mê thanh niên nam tử, sát ý càng mãnh liệt. Cái kia hôn mê thanh niên nam tử, chính là Hoàng Thái Tử, Đông Phương Ma, vận dụng các loại thủ đoạn, mời nhiều vị đan sư, đều là chưa từng trị liệu tốt. Một khi tỉnh lại, liền sẽ ồn ào muốn gặp Vương Khai ra ra. Như tình huống như vậy, Đông Hoàng há có thể dung nhẫn. Báo, Vương Khai đã rời đi Thiên Tôn Phủ, đồng thời đang hướng về Đông Hoàng Thành Môn mà đi. Theo một vị người mặc chiến giáp binh sĩ bước nhanh mà vào, bẩm báo chi ngôn, lập tức nghe Đông Hoàng ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, thế mà còn có thể sống được. Tốt một cái Lam Thiên Sầu, người ngược lại là khéo đưa đẩy vô cùng a. Đông Hoàng âm lãnh không thôi trầm giọng cười nói. Binh sĩ kia nghe vậy do dự một dưới, cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra. Đông Hoàng bệ hạ, Thiên Tôn phủ chủ cùng phó phủ chủ đã lưu lạc làm Vương Khai nô bộc. Choàng, lời vừa nói ra, Lập tức nghe Đông Hoàng hai mắt chừng một cái. Thủ trưởng càng là không tự kìm hãm được vỗ. Nhất thời đem cái kia long ỉ nắm tay cho vỗ nát bấy nổ tung mà ra. Người mới vừa nói thật giả. Nhưng có bằng chứng. Hả? Đông Hoàng đứng dậy nghiêm nghị quát lớn nói. Bạch. Phù phù. Binh sĩ kia dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ bái trên mặt đất. Run giọng nói ra. Bệ hạ bớt giận. Thuộc hạ tuyệt vô hư ngôn. Hiện tại thiên tôn phủ chủ cùng phó phủ chủ. Chính nghe theo vương khai mệnh lệnh. Tại thiên tôn phủ bên trong ra tay đánh nhau. Khiến cho thiên tôn phủ. Chấm ngoặc kép. Theo binh sĩ kia chậm rãi nói tới. Đông Hoàng đã không có lòng dạ thanh thản tiếp tục nghe tiếp. Mà là mắt quang thiểm thước lấy hàn mang nhìn phía hư không. Thần hồn cũng là phủ tới. Khi nhìn thấy thiên tôn trong phủ một mảnh hỗn độn. Trường lão đệ tử các loại, đều là bị thiên tôn phủ chủ cùng Lạc Ninh đánh trọng thương ngã xuống đất. Đông Hoàng trong nháy mắt mộng bức tại chỗ, để cái kia âm thầm theo dõi vương khai mấy vị tướng quân trở về. Đông Hoàng sắc mặt khó coi không thôi, vội vàng nghiêm nghị lệnh. Binh sĩ nghe vậy vội vàng ôm quyền cung kính ứng nói. Vâng, bệ hạ, theo binh sĩ bước nhanh rời đi. Đông Hoàng sắc mặt âm trầm không chừng, chắp hai tay sau lưng, ở trong đại điện đi tới đi lui lấy, lông mày thật sâu nhăn lại, âm thầm cắn răng nói, lúc đầu nghĩ đến vương khai rời đi thiên tôn phủ về sau, đem diệt sát, cho dù xong thiên chí tôn trách tội xuống, cũng sẽ tìm được thiên tôn phủ đầu lĩnh bên trên, bây giờ nhìn tới, chấm ngoặc kép, hỗn trướng Lam Thiên Sầu cùng Lạc Ninh. Các ngươi vậy mà cam nguyện luân làm nô tài. Ngoặc kép, đông ngoài hoàng thành, vương khai vừa mới cất bước đi ra hoàng thành. Chính là bị đến hàng vạn mà tính cường giả cho ngăn chặn xuống dưới. Trong đó, đều là tuổi không lớn lắm thế hệ thanh niên. Lớn nhất cũng liền chừng 30 tuổi. Mạnh nhất thì tại đạo thần chi cảnh. Yếu nhất thì tại thần đạo cảnh. Mà tại trước mặt của bọn hắn. Đang đứng một vị trên mặt lụa mỏng váy tím nữ tử. Ngọc tay nắm chặt lấy trường kiếm. Toàn thân hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Đôi mắt đẹp hàn quang chợt hiện nhìn chằm chằm vương khai. Đông Phương Tử Yên. Vương khai. Bản công chúa thế tất giết ngươi. Đông Phương Tử Yên giọng dịu dàng quát lớn nói. Vốn là nghe Đông Hoàng Đình người bẩm báo. Nói vương khai đang đông trong hoàng thành. Đông Phương Tử Yên biết được tin tức. Chính là ngựa không ngừng vó chạy về. Trên đường đi, càng là có không ít tuổi trẻ cường giả chủ động đi theo mà đến. Để Đông Phương Tử Yên mừng rỡ lại là tin tức không giả. Còn chưa chờ vào thành, liền đã đem vương khai cho ngăn chặn mà xuống. Song Phương, thật vừa đúng lúc đụng cái chính diện. Đông Phương Tử Yên vô cùng may mắn. Nếu không phải trở về kịp thời, chẳng phải là lại để cho vương khai trốn thoát rồi. Con bé nghịch ngợm, ngươi có phải hay không? Chấm ngoặc kép, hỗn đản, vương khai, lúc trước ngươi thế mà thả ra lời đồn. Nói ta cùng ngươi triền miên nhiều cái ban đêm. Chấm ngoặc kép, đáng giận đến cực điểm. Hắn còn nói ta khóc xin muốn cùng hắn động phòng. Vương khai, hôm nay ngươi muốn không nói rõ sự thật, liền nhất định thân tử ở đây. Không sai. Ta cũng căn bản chưa từng đối ngươi từng có lòng ái mộ. Lúc trước hoàn toàn là ngươi có ý chửi bới bản tiểu thư. Thế mà còn nói bản tiểu thư tự tiến cử cái chiếu. Trả lại cho ngươi tắm rửa thay quần áo. Hỗn trướng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong khoảnh khắc, còn chưa chờ vương khai đem nói cho hết lời. Cái kia trong đám người chính là đi ra mấy trăm vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Từng cái cảnh giới tu vi đều không thua kém thần cảnh. Càng có đạo cảnh tồn tại. Bất quá, các nàng giờ phút này đều là khuôn mặt mang theo hàn sương trừng mắt vương khai. Bộ dáng kia, đơn giản hận không thể đem vương khai tại chỗ đánh giết. Vương khai thấy thế khóe miệng hung hăng co lại. Ở đây những cô gái kia, trong trí nhớ, cơ bản đều có, mà lại đều là chân linh phân thân làm chuyện tốt. Các nàng nói tới cũng đều là không giả. Chân linh phân thân a, ta thật nghĩ đưa ngươi đánh một trận tơi bời. Tiện nghi không có chiếm được. Ngoài miệng chiếm tiện nghi có tác dụng quái gì? Vương khai sắc mặt đen trầm hung hăng muốn nói.